Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1176, Đại Nguy Cơ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư phó, thạch đầu tử sau lưng nhân vật, thế nhưng là hư vô tiên quân người. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Tử Lộ Môn trong hư không? Nhan Hồi Thánh Sư thầy trò một hàng đang ở nhanh chóng đi tới. Nhan Hồi Thánh Sư mở ra chính mình bản mạng quyển sách. Một cái loại nhỏ kết giới dâng lên tới, chuyên môn cùng đạo minh nói chuyện. Những đệ tử khác cũng không thể nghe thấy bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bọn họ hiện tại cũng vẫn chưa đi ra Tử Lộ Môn khổng lồ phạm vi ở ngoài, còn ở vào Tử Lộ Môn bên trong. Đạo Minh cũng là ở cảm thấy an toàn về sau mới trong lòng run sợ dò hỏi sư phó. Nói thật, hắn thật sự dọa tới rồi. Thạch đầu tử cá nhân thực lực đặc thù, năng lực còn có bối cảnh, mỗi giống nhau đều làm hắn không dám đối mặt. Đặc biệt đối phương cố ý truyền âm, người nhất định sẽ chết ở ta trong tay. Kia tuyệt đối tự tin lời nói, càng là áp bách hắn tâm thần khó an. Ngẫm lại cũng là, thạch đầu tử nho môn tâm cảnh đã tới rồi hạ bút như có thần cảnh giới cao nhất. Thực lực một ngày tam biến, hiện tại đều thiếu chút nữa đánh chết chính mình. Huống chi tương lai, hắn như thế nào không sợ. Một tháng sau, ai biết hắn có bao nhiêu cường. Ngực chỗ lại là ẩn ẩn làm đau. Đạo Minh tâm tình càng thêm ác liệt. Hư vô tiên quân, một cái vô pháp lay động núi lớn a. Nhan Hồi Thánh Sư mày cũng là gắt gao nhăn lại. Hư vô tiên quân chỉ là một phương diện, đấu hồn thú đối phương đều có thể mạnh mẽ thay đổi, đây mới là đáng sợ nhất. Rõ ràng là 6 chỉ, dư lại 5 con đại thánh sư cũng chưa phát giác ở nơi nào. Quả thực không thể tin. Sư phó, ngài cảm thấy muốn như thế nào hành sự? Đạo Minh xem Nhan Hồi Thánh Sư nửa ngày không mở miệng, liền lại một lần truy vấn lại đây. Mà Nhan Hồi Thánh Sư trên mặt biểu tình kiên định một chút, cầm nắm tay sau, tự nói một tiếng, ta phải làm đại thánh sư lộ, ai cũng không thể chắn. Ta nhất định phải trở thành khổng thánh nhân lúc sau người mạnh nhất. Liền tính hư vô tiên quân cũng mơ tưởng ngăn cản ta. Giọng nói rơi xuống đất sau, Nhan Hồi Thánh Sư mới vừa rồi quay đầu đối Đạo Minh nói, ngươi rất sợ sao? Ta, đồ nhi không sợ. Đạo Minh lời nói tương đương không có tự tin, làm Nhan Hồi Thánh Sư thực không vui. Hừ, đồ vô dụng. Nhan Hồi Thánh Sư tức giận mắng một tiếng, hơi trầm ngâm một chút, lại chậm rãi nói, kỳ thật ngươi sợ cũng không kỳ quái. Cái kia tiểu tử thật là có điểm thần kỳ, nhưng là ta tin tưởng, bằng chính hắn, căn bản không có khả năng thu phục 6 chỉ đấu hồn thú. Hư vô chi lực, nghe nói trước nay đều là vô pháp cùng mặt khác lực lượng dung hợp. Dọa người của ngươi, khẳng định là hắn sau lưng người. Hắn sau lưng người, rốt cuộc mạnh như thế nào đâu? Đạo Minh sâu kín dò hỏi một tiếng. Sờ không được giới hạn cùng thân ảnh đối thủ mới là đáng sợ nhất a. Này không cần ngươi quản. Đại Thánh Sư tự mình động hợp đạo cảnh giới thủ đoạn, trên mặt đất tiên giới chính là thiên tiên hạ phàm cũng không có khả năng giấu đến qua hắn đôi mắt. Người kia trốn đi cũng khẳng định sẽ không siêu cường. Ngươi phải làm chính là tăng lên chính mình, đánh bại ngươi tuyển tư đại sự thượng sở hữu đối thủ. Nhan Hồi Thánh Sư lạnh giọng nói. Kỳ thật ở Nhan Hồi Thánh Sư trong lòng cũng là tương đương không có đế. Bất quá người nọ nếu cũng chưa từng chính diện hiện thân, nói vậy thực lực sẽ không siêu nhiên. Chỉ cần nhiều lần thử thạch đầu tử, nhất định có thể đem này sau lưng người câu ra tới. Nhan Hồi Thánh Sư nói cũng không có nhường Đường Minh trong lòng an ổn. Hắn tự hỏi một chút, sau đó lại thực thành thật nói, sư phó, liền tính Thạch đầu tử chỉ có nho môn thủ đoạn, không phải đồ đệ khinh thường chính mình, một tháng sau, ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Đồ đệ nói xuất phát từ nội tâm. Hoa tử nói, Nhan Hồi Thánh Sư lúc này đây cũng không có tiếp tục phát hỏa. Gật gật đầu lại nói, kia tiểu tử hạ bút như có thần, lại là ngút trời kỳ tài, ngươi cùng hắn so kém rất nhiều, rốt cuộc ngươi liền sư phó năm đó đều không bằng. Bất quá ngươi đã quên sao? Sư phó có Khổng Thánh Nhân lưu lại thánh vật, đó là thiên tiên phẩm cấp phía trên chí bảo, trở về liền giúp ngươi dung hợp. Thạch đầu tử lại cường, cũng tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Đồ nhi minh bạch. Đạo Minh cầm thật chặt nắm tay, bọn họ nho môn tín ngưỡng chính là Khổng Thánh Nhân, có Khổng Thánh Nhân chí bảo áp đế. Đạo Minh tự tin một lần nữa trở về, lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, vì làm chính mình không hề sợ hãi, hắn mắt lạnh đối với Tử Lộ Môn nói, Thạch đầu tử, nhất định là ta trước hết giết ngươi. Hừ, nhìn đến đồ đệ trở về tin tưởng, Nhan Hồi Thánh Sư vừa lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn nhất chuyển tay, một đạo hơi thở quỷ dị vô cùng hắc ảnh xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đạo Minh tập trung nhìn vào, liền có chút kinh ngạc nói, sư phó, ngài tự mình chăn nuôi mạnh nhất đấu hồn thú, không phải nói không thể dễ dàng thả ra sao? Thạch đầu tử tương lai khả năng so đại thánh sư còn đáng sợ, ta này tế luyện thành phân thân đấu hồn thú cũng muốn nhân hắn trước tiên ra tay, hy vọng hắn trốn bất quá ta sát chiêu. Nhan Hồi Thánh Sư cư nhiên đem Thạch đầu tử tăng lên tới như thế cao uy hiếp trình độ. Lời nói rơi xuống đất lúc sau, bàn tay to ở trên hư không bên trong một ném, hắn phân thân đấu hồn thú thoát ly nơi đây hư không, không biết đi nơi nào. Sư phó, ngài không phải nói này đấu hồn thú còn rất sợ hợp đạo cao thủ cấp bậc sao? Nhất có cảnh giới cao nhất mới có thể làm lơ địa tiên nhân vật như vậy, thả ra đi. Tử Lộ Thánh Sư, Đạo Minh có chút lo lắng dò hỏi, mà Nhan Hồi Thánh Sư lại là hơi hơi mỉm cười, ngược lại nói, đại thánh sư kết giới phong tỏa hư vô tiên quân cao thủ tùy ý tiến vào khả năng, mà Thạch đầu tử y ngã xem không thể thiếu hành ngàn dặm đường rèn luyện, nét lúc ấy Tử Lộ Thánh Sư cũng sẽ không đi theo hắn. Có khả năng nhất chính là Tử Lộ Thánh Sư thư đồng, ta này đấu hồn thú phân thân chỉ cần nắm bắt thời cơ hảo, Thạch đầu tử khả năng sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị chém giết. Nga nga nga, đồ đệ minh bạch, lần này Thạch đầu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo Minh trong lòng không có tới vui mừng, cùng nhẹ nhàng lên. Kế tiếp, thầy trò hai người đã tới rồi Tử Lộ Môn khổng lồ kết giới phía trước. 72 môn thủ đoạn đều là tương đồng, giống nhau đệ tử, không thể dễ dàng xuyên toa phong tỏa. Nhưng là Nhan Hồi Thánh Sư bất đồng, hắn bản mạng quyển sách thần uy một phương, kết giới liền tự động vì hắn mở ra. Đoàn người dùng siêu nhiên tốc độ rời đi nơi đây. Ở rời đi thời điểm, Tử Lộ Thánh Sư còn tự mình lẩm bẩm, ta xem đạo nghiệp tiểu tử này thực thích thánh nữ, chờ đại thánh sư dẫn hắn đi chúng ta nơi đó, nhưng thật ra còn có thể nhiều tâm sự. Thạch đầu tử liền tính lần này làm hắn không chết, hừ hừ, hắn cũng khó sống ở nho môn. Nhan Hồi Thánh Sư thả hợp đạo hạ vô địch đấu hồn thú phân thân, suy nghĩ biện pháp chém giết Thạch đầu tử, mà Thạch đầu tử bên này kỳ thật cũng vừa mới ra môn, hắn thư đồng Diệp Tiểu Bàn ở phía trước dẫn đường đi ra bụng lúc sau, Tiểu Béo cũng bắt đầu cùng Thạch đầu tử giới thiệu một chút hành trình. Nguyên lai Tử Lộ Môn vạn dặm phạm vi cùng sở hữu tiên quốc 10 cái giống nhau dùng để rèn luyện tiên quốc, lại có tam thứ nhất lưu sa ốc đảo quốc gia, thứ hai đóng băng lốc xoáy quốc gia, Thứ ba, liệt hỏa hải đảo quốc gia. Nhất quan trọng, vẫn là này lưu xa. Đóng băng, liệt hỏa tam đại đặc thù hoàn cảnh. Mới là lúc này đây rèn luyện căn bản. Cái gọi là hành ngàn dặm đường. Cũng chính là nhìn xem mặt khác quốc gia phong tình dân tục sau. Tại đây tam đại đặc thù hoàn cảnh. Rèn luyện thân thể, chém yêu. Cũng là chém giết này tam đại đặc thù trong hoàn cảnh đặc thù chi yêu. Chẳng qua, sẽ mang thêm thông chi này tam đại quốc gia. Thu hoạch tín ngưỡng cùng công đức mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.